Võng du tê bất kiến tê, chương 9. Góc truyện audio.com. Lộ Viễn nhìn Dũng Mãnh Thiện Chiến tiếp tục cùng người ta đánh nhau. Nhưng hắn cũng sắp chống đỡ không được. Nguyên nhân cũng bởi là vì hắn không có mang theo đan dược hồi máu. Đúng lúc này, Lộ Viễn thấy kênh bang hội nhảy ra hai cái tin tức bang hội. Tiểu Mễ Thương lên mạng, bang hội, Bát Huyền Tố Ly Thương lên mạng. Dũng Mãnh Thiện Chiến lập tức ở bang hội gọi, bang hội. Dũng Mãnh Thiện Chiến, mau tới cứu giá Tiểu Mễ Thương cùng Bát Huyền Tố Ly Thương lập tức vào tổ đội. Các nàng ở trên bản đồ xem vị trí của Dũng Mãnh Thiện Chiến cùng Lộ Viễn xong liền bay tới. Hơn một cái vũ em mũ độc cùng một ức thuần dương thái hư tham chiến. Cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Thuần dương chia thành hai đường. Thuần dương thái hư, ngoại công, chuyên đánh cận chiến. Thuần dương tử hà, nội công, chuyên đánh viễn chiến. Đặc biệt là nhân vật thuần dương thái hư kia. Siết chặt phạm vi công kích, áp sát đối thủ, khí trường đánh ra không có kẽ hở. Ba người đem đám người kia đánh chạy thẳng không dám quay lại. Tiểu Mễ Thương liền kéo Hòa Thượng nằm trên mặt đất lên, đội mũ Tiểu Mễ Thương. Lão đại, người không có bảo vệ tốt cho đại sư Nga, đội mũ Dũng Mãnh Thiện Chiến. Là ta rất xúc động, đội mũ Tiểu Mễ Thương. Nước miếng, đại sư cơ ngực của ngươi đẹp quá a, thực muốn cắn một cái, đội mũ 8.000 dặm đường, đội mũ Dũng Mãnh Thiện Chiến. Vẫn là trước tiên giúp cậu kiếm bộ quần áo đem cơ ngực che lại đi, đội ngũ Tiểu Mễ Thương. Lão đại chán ghét, chỉ cho ngươi xem không cho phép người khác xem, đội ngũ Bát Huyền Tố Ly Thương. Đồ đệ không cần đùa giỡn lưu manh, đội ngũ Tiểu Mễ Thương. Sư phụ A, đội ngũ Tiểu Mễ Thương. Ai nha, nhiệm vụ phó bản hàng ngày hôm nay là chỗ này A. Chính là chúng ta đều chưa có nhận nhiệm vụ liền bay qua đây rồi. Lão đại đều là ngươi hại chúng ta, đội ngũ Dũng Mãnh Thiện Chiến, nếu đến đều đã đến rồi, chi bằng đánh phó bản luôn đi, giúp 8.000 kiếm trang bị. Tiểu Mễ Thương cùng Bát Huyền Tố Ly Thương chưa từng thấy qua kỹ thuật của Lộ Viễn. Còn tưởng rằng Hòa Thượng vốn là ức nhỏ, hỗ trợ đánh phó bản tự nhiên là đồng ý ngay. Thời điểm bốn người chuẩn bị vào phó bản thì Loan Câu lên mạng. Tiểu Mễ Thương vội vàng nói: Lão bà đại nhân tới còn không mau tổ đội, vừa vặn thiếu một người. Dũng Mãnh Thiện Chiến liền mời Loan Câu vào đội. Loan Câu vừa tiến đội liền bắt đầu mắng Lộ Viễn, đội ngũ Loan Câu. Tức chết ta, người này tên ngốc tử, đội ngũ 8.000 dặm đường. Đội ngũ Loan Câu, người đầu óc bị nước vào đi. Hư không nói cái gì thì ngươi làm cái đó. Ngươi như thế nào lại nghe lời như vậy hả? Đội ngũ Loan Câu, một thân trang bị kia của ngươi đều là lão nương giúp ngươi đánh mà có được. Ngươi nói vứt liền vứt, lão nương đã đồng ý qua chưa hả? Tên ngốc tử bị ngươi làm tức chết rồi. Loan Câu mắng không chịu ngừng. Lộ Viễn cảm thấy vừa rồi sữa dính trên tay hơi rít khó chịu. Liền đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa. Kết quả trở về Loan Câu vẫn còn đang mắng đến quên trời đất, đội ngũ 8.000 dặm đường. Ta ngại hư không lại tìm ta gây phiền phức, đội ngũ Loan Câu, vậy ngươi cũng không thể lấy trang bị của mình mà vứt hết à, ngươi là tên thần kinh thẳng tắp. Không thông suốt, thẳng y như mấy con thảo lý trùng ấy, đội ngũ 8.000 dặm đường. Thảo lý trùng là động vật đơn bào, không có hệ thần kinh, đội ngũ Dũng Mãnh Thiện Chiến, đội ngũ Tiểu Mễ Thương, đội ngũ Bát Huyền Tố Ly Thương, đội ngũ Tiểu Mễ Thương. Ta cảm giác đại sư thật sự là cường đại dị thường a, đội ngũ Dũng Mãnh Thiện Chiến. Quên đi, trang bị cũng đã vứt hết rồi, bây giờ đi kiếm lại cũng được thôi. Loan Câu ngươi cũng theo giúp lão công của ngươi kiếm trang bị đi. Năm người bắt đầu đánh phó bản. Loan Câu DMG, DMG, Damage là những phái khi ra skill có tính sát thương rất cao. Cụ thể như Đường Môn, Thuần Dương, Tăng Kiếm, Tiểu Mễ Thương bắp, Lộ Viễn chạy theo sau. Đánh đánh, Loan Câu trang bị tốt, đánh ra chiêu sát thương lớn. Bát Huyền Tố Ly Thương đánh lại càng dọa người hơn. Kiếm tam trò chơi này, đánh nhau cùng đánh phó bản là hoàn toàn khác nhau. Có hai bộ trang bị bất đồng, Dùng trang bị mua bằng điểm uy danh mà đi đánh phó bản chẳng khác nào gãi ngứa cho boss. Mà trang bị nhặt được trong phó bản đem đi đánh người thì thôi khỏi cần phải đánh nữa, đội ngũ dũng mãnh thiện chiến. Bát huyền trang bị dùng đi phó bản của ngươi thật tốt à, đội ngũ tiểu mễ tương. Kia đương nhiên rồi, ta cùng sư phụ mỗi tuần đều tham gia đoàn đi đánh mấy cái phó bản lớn mà, đội ngũ dũng mãnh thiện chiến. Ân, chờ 8.000 trang bị tốt lên, bang chúng ta cũng lập cái đoàn đi phó bản đi, đội ngũ tiểu mễ tương. Hoa, lão đại ngươi khi nào thì mở, đội ngũ dũng mãnh thiện chiến. Ta không phải giúp các ngươi mở hoạt động khai chiến bang hội sao? Mọi người bên đánh phó bản bên nói chuyện phiếm, một bộ hòa thuận vui vẻ, trừ bỏ Loan Câu còn không ngừng mắng Lộ Viễn tên ngốc tử. Mắng đến dũng mãnh thiện chiến đều chịu không nổi. Tốt lắm, ngươi càng ngày càng giống người Tư Xuyên. Một chút cũng không giống lão bà của 8.000, giống mẹ của cậu ấy hơn, Mật Loan Câu. Trực giác của dũng mãnh thiện chiến đúng là mẫn tuệ a, Mật 8.000 dặm đường. Trực giác gì, ý nói ngươi giống mẹ ta ấy hả, Mật Loan Câu. Ngươi muốn chết hả, hắn nói ta không giống lão bà của ngươi, Mật Loan Câu. Ta không muốn liền đá ngươi, dù sao ngươi hiện tại không đáng giá bao nhiêu tiền, Mật 8.000 dặm đường. Xin cứ tự nhiên, Mật Loan Câu. Lão nương ta thì giá rất cao a, Mật 8.000 dặm đường. Không cần nhập diễn quá sâu, đội ngũ dũng mãnh thiện chiến. Hai người bên kia mau đuổi kịp, chát mật cũng chỉ nói khi đi đường thôi. Bây giờ đang đánh quái đó. Các ngươi rất tệ ở khoản này. Không giống ta có thể một bên đánh chữ một bên ấn kỹ năng. Một chuyến đánh xong, mặc kệ rớt ra cái trang bị gì, tất cả mọi người đều đưa cho Lộ Viễn. Lộ Viễn nhặt được vài món mặc ở trên người. Không chỉ có thanh máu tăng lên thoạt nhìn giống cấp 80. Mà cái quan trọng là che được cơ ngực của Hoa Thượng lại. Lộ Viễn đứng ở bên kho hàng sửa sang lại túi trang bị của mình. Lúc này cũng không sớm. Mọi người ăn cơm tối xong đều lên game, bang hội hoa hoa không khóc, ai đem tơ tằm cải yếm chân quý mà ta đặt ở kho bang hội lấy mất rồi bang hội 8.000 dặm đường. Ta, bang hội hoa hoa không khóc, ách, được rồi ta nháy mắt cũng không dám nói chuyện, bang hội dũng mãnh thiện chiến. Hoa, kho hàng của bang hội thật chỉnh tề, là cậu sắp xếp lại sao 8.000, bang hội 8.000 dặm đường. Ân, bang hội dũng mãnh thiện chiến. Nhìn đoán không ra, cậu cũng rất hiền thục, bang hội 8.000 dặm đường, bang hội tiểu mễ tương. Lão đại ngươi đùa giỡn đại sư, bang hội dũng mãnh thiện chiến. Thiết, cái này mà kêu là đùa giỡn. Tiểu bằng hữu chính là có không kiến thức, bang hội tiểu mễ tương. Cậu giải thích vậy thế nào mới gọi là kiến thức, bang hội 8.000 dặm đường. Ta đi ăn cơm, bang hội tiểu mễ tương. À, chạy, vốn Lộ Viễn là muốn trồng trọt để lấy điểm cống hiến bang. Sau đó đi mua một ít trang bị, hơn nữa phó bản rớt ra trang bị gì đó, vì tiện mà mặc thôi, có thể đi phó bản hàng ngày là được rồi. Kết quả ngày hôm sau cậu vừa lên game thì phát hiện hòm thư có 2 lá thư mới được gửi tới. Đến chỗ tín sứ nhận thư, mở ra thì thấy là 2 bản công thức đúc vật phẩm do Dũng Mãnh Thiện Chiến gửi qua. Đây chính là 2 công thức dùng để đúc bao tay cùng giày. Mà lại là đúc ra trang bị PVE dùng cho tăng nữa. Ở chỗ giao dịch trong thành bán 2 công thức này cũng mấy ngàn vàng đi. Dũng mãnh thiện chiến ngoại trừ gửi qua 2 cái công thức. Hắn còn đem toàn bộ nguyên vật liệu cần thiết để đúc cũng gửi qua. Đống vật liệu này cũng phải thêm mấy ngàn vàng nữa. Lộ Viễn đứng ở chỗ tín sứ mà nhìn lá thư. Nhập tâm xem hết từ đầu đến cuối, sau đó mang theo biểu tình, nhấp vào mục gửi trả lại thư cho Dũng Mãnh Thiện Chiến. Tác giả có lời muốn nói, thì thật trang bị PVE cũng rất tiện nghi a, mặt khác ta viết thật sự nghịch CP lắm sao? Quá nghịch là đằng khác ấy. Chương 10, Mỹ Nam Tàng Kiếm A. Email protected cách chương.